Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 391, Thánh cảnh hậu kỳ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, không, không, ta không cam lòng, rõ ràng khoảng cách thành công liền kém một bước nha. Giờ phút này Lam Mặc Uyên trạng nếu điên khùng. Thật sự là thay đổi rất nhanh hạ làm hắn không thể tin tưởng. Rõ ràng đã cắn nuốt khối này bảo thể. Có được thiên tầm, còn có thể diệt sát rất nhiều cái khác gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Còn có thể được đến vô số bảo vật. Thậm chí còn thất truyền mấy chục vạn năm công pháp bí mật từ từ. Chính là, vì cái gì thất bại, hắn không cam lòng nha. Lam Mặc Uyên gầm rú. Không ngừng chống cự, chính là kia thốc ngọn lửa ở Viêm Dương dẫn dắt hạ, giống như một cái hỏa long giống nhau. Thế không thể đỡ, thực mau, thân thể hắc khí không ngừng ở giảm bớt, đoạt lại khu vực cũng là không ngừng tăng nhiều. Một thành, hai thành, tam thành, ta không cam lòng, theo trong đầu cuối cùng một tia hắc khí thiêu đốt hầu như không còn. Viêm Dương rốt cục là hiểm mà lại hiểm đoạt lại thân thể quyền khống chế. Thần thức trở về vị trí cũ, kia thốc ngọn lửa một lần nữa phản hồi cốt đăng chung. Trở nên ảm đạm rất nhiều, thần bí thiên tầm cũng là đi theo đi lên. Lần thứ hai bàn ở trước mặt phun nạp, hiện tại ngẫm lại, Viêm Dương sau lưng đều là một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu thật bị Lam Mặc Uyên cướp lấy thân thể, không riêng chính mình không ở, bên ngoài La Thúc, chính mình phụ thân, đại ca, Lâm Tiên Thành, còn có trăm triệu ngàn ngàn người, đều khả năng táng thân. Về sau, tuyệt đối không thể quá mức dễ dàng tin tưởng một người. Nhất định phải lưu một chút tâm nhãn. Gì, đúng lúc này, Viêm Dương trong lòng vừa động, thực mau, trên mặt đại hỉ, nguyên lai. Lam Mặc Uyên đem này nó 11 vị thánh cảnh, từ linh hồn đến linh lực tất cả đều cắn nuốt, sau đó hội tụ ở trong cơ thể mình, vì hắn làm ngắn ngủi thái cổ trung kỳ đặt móng, chính là chính mình cốt hỏa đem chúng nó tất cả đều thiêu đốt. Mà ngày đó tầm theo ở phía sau, không ngừng cắn nuốt, rồi sau đó bài xuất vô tận tinh thuần linh lực cùng hồn lực. Phải biết rằng trong thân thể hắn, vừa rồi chính là 11 vị thánh cảnh linh lực cùng hồn lực. Còn có một vị bán bộ chí tôn 6 thành hồn lực. Chúng nó bị cốt hỏa thiêu đốt, lại bị thiên tầm rèn luyện, lưu tại Viêm Dương trong cơ thể. Quả thực có thể so với nhất tinh thuần huyết đan nha. Còn chờ cái gì? Viêm Dương chạy nhanh khoanh chân mà ngồi, không ngừng luyện hóa này tinh hoa. Cũng không biết kia chỉ dòi rốt cuộc là cái gì. Viêm Dương rất là nghi hoặc. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, chính nhắm mắt đả tọa Lam Mặc Uyên đột nhiên sắc mặt biến đổi. Lúc trước đi vào 570 danh thánh cảnh, hiện tại lục tục đã bài xích ra 100 nhiều vị. Mà Lam gia còn lại là một cái đều không có. Giờ phút này Lam Mặc Uyên đôi mắt nhíu lại, trực tiếp mở ra vực môn đi vào. Một hồi về đến nhà, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, một mồm to huyết liền phụt lên ra tới. Trên mặt hắn mang theo hoảng sợ cùng không thể tin tưởng. Sao lại thế này? Ta 6 thành hồn lực phân thân, thế nhưng tiêu tán, bên trong đã xảy ra cái gì? Còn có, ta âm dương kính nha. Lam Mặc Uyên run rẩy thân mình, thận cung kết giới rất mạnh, hắn căn bản cảm giác không đến bên trong đã xảy ra cái gì. Chỉ là trong khoảnh khắc, chính mình hồn lực liền tiêu tán, hợp với cuối cùng ý niệm cũng chưa truyền tống trở về. Giờ phút này Lam Mặc Uyên cảnh giới đã giảm xuống đến thái cổ trung kỳ, cùng cửu khô tương đương, thực lực tổn hao nhiều, muốn khôi phục đỉnh. Không có 180 cuối năm bổn không có khả năng. Rốt cuộc, lần này lập tức bị mất 6 thành căn nguyên nha. Trung Châu 9 đại gia, cạnh tranh kịch liệt, nếu làm cho bọn họ biết chính mình cảnh giới ngã xuống, chỉ sợ trong tối ngoài sáng, Lam gia sẽ không còn nữa tồn tại. Cũng may một chút là chính mình cùng Cố gia liên hôn, hơn nữa mặt khác hai cái cháu gái cùng với con dâu sau lưng gia tộc hẳn là có thể căng quá trong khoảng thời gian này, chỉ là hy vọng đừng bị người có tâm cấp phát hiện. Lam Mặc Uyên buồn bực, lại là một búng máu nhổ ra, chờ không kịp, chạy nhanh tiến vào mật thất tu dưỡng. Giờ phút này Cửu Khô nhìn Lam gia phủ chủ đột nhiên rời đi, có chút nghi hoặc, bất quá nhìn kia Thận Cung môn hộ giống phun hạt dưa dường như, đem một cái lại một cái tiến vào người cấp nhổ ra. Trong lòng không ngừng cấp Viêm Dương cầu nguyện, hy vọng hắn bình an không có việc gì. Là tuy không ngừng thử có không oanh khai này cổ khí đoàn. Đột nhiên, hắn phía sau truyền đến một cổ hấp lực, không chờ hắn phản ứng lại đây, lập tức đã bị hút vào đi vào Viêm Dương. Ngay sau đó, La Tuy đã bị truyền tống ra tới, thân thể còn vẫn duy trì dùng sức tạp tư thái, trong miệng kêu Viêm Dương, lúc này mới phát hiện chính mình đã ra tới. Đây là ai nha, như thế nào là thái cổ tu vi, không phải không thể đi vào sao? Thực mau, có mấy người nhận ra La Tuy. Lần đầu tiên liên thủ đi vào khi, hình như là Lam Mặc Uyên dẫn hắn cùng với hắn nữ nhi đi vào. Không nghĩ tới, hắn còn sống. Mọi người thần thức nhìn lại, La Tuy toàn thân ám thương, kinh mạch khô kiệt, cũng không biết yêu cầu bao lâu thời gian mới có thể khôi phục lại. Xem hắn thương thế, nói vậy này 3 năm đều là cẩu thả ở bên trong sinh tồn. Rốt cuộc bên trong nguy hiểm, bọn họ đều là chính mắt nhìn thấy. Một cái thái cổ cảnh thương thành như vậy, không có khả năng được đến cái gì hảo bảo bối. Cho dù có, nhân gia là Lam Vương phủ người, không cần thiết khiến cho một ít không thoải mái. Ai, Lam Mặc Uyên đi nơi nào? Đang ở La Tuy dần dần thấy rõ tình thế, bị Thượng Trăm nói cường đại thần thức không ngừng tảo miêu mình thân, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía kia đã có 8 phần bắt đầu hư hóa Thận môn. Mà giờ phút này tại hạ phương Cửu Khô vài cái liền tới rồi La Tuy trước mặt. Tu La Vương La Tuy, Cửu Khô nói, là, ngươi là, cảm thụ được Cửu Khô trên người tiên khí, cảnh giới rơi xuống La Tuy vội vàng đề phòng lên, ta là cùng Viêm Dương một khối tới tìm ngươi cùng ngươi nữ nhi thi nhân. Nghe nói La Tuy vừa rồi kêu Viêm Dương tên, Cửu Khô liền không sai biệt lắm đoán được. Hơn nữa, ở Lâm Tiên Thành thời điểm, hắn xem qua đại thoại Tây Du, người này chính là sắm vai Bồ Đề Tổ Sư. Viêm Dương cho hắn chỉ ra và xác nhận quá. Còn có thi nhân Tử Hà, chính là tránh cho ngày sau hiểu lầm va chạm. Nghe được Cửu Khô nói như thế, hơn nữa không cảm nhận được uy hiếp sau, La Tuy đại khái tin Viêm Dương hắn đi xuống nói. Cửu Khô nhẹ lay động đầu, rồi sau đó lấy ra mấy bình chữa thương đan dược đưa cho La Tuy. Rồi sau đó hai người dừng ở Lam Vương phủ khu vực, tinh tế nghe giảng lên. Mà giờ phút này Viêm Dương chính ngồi xếp bằng, lúc này từng vòng mắt thường có thể thấy được năng lượng gợn sóng đang Viêm Dương trong cơ thể dũng lăn mà ra. Mà hắn quần áo cũng là không gió tự động bị chướng đến phình phình, ngưng trọng khuôn mặt phía trên, nhàn nhạt hoa văn như ẩn như hiện. Mà hắn trong cơ thể khí thế cũng đang ở từng bước cất cao, đường cất cao khí thế đạt tới mỗi một cái nông nỗi là lúc, chung quanh dao động năng lượng lại là chợt gian đột nhiên yên lặng xuống dưới. Liên quan năng lượng yên lặng, Viêm Dương thân thể thượng phồng lên quần áo, cư nhiên cũng là giống như cứng đờ giống nhau, không nhúc nhích. Như vậy quỷ dị yên lặng rằng co gần 10 tới giây thời gian, hai mắt nhắm nghiền Viêm Dương bỗng nhiên mở, màu vàng ngọn lửa nháy mắt cuồn cuộn mà thượng, chợt nhanh chóng rút đi. Một cổ sắc bén ánh sao ở kia đen nhánh trong con ngươi đột nhiên bạo bắn, thân thể vẫn duy trì tu luyện tư thế. Viêm Dương miệng khẽ nhếch, một ngụm hơi có chút màu đen chọc khí, bị phụt lên mà ra. Viêm Dương trong mắt kia sắc bén ánh sao cũng là lặng yên rút đi. Cứng đờ quần áo, lần thứ hai mềm mại dán ở làn da phía trên, quanh quẩn ở hắc bạch thế giới kia cổ khí thế, cũng là bị thu hồi trong cơ thể. Thánh cảnh hậu kỳ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.